Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đang đến với kênh Đọc Sách Thay Bạn, nơi mang lại cho bạn những cuốn sách hay, những thông tin bổ ích giúp phát triển bản thân cũng như hữu dụng trong cuộc sống. Và nếu thấy những nội dung này là hữu ích cho các bạn thì đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung hay từ kênh nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe. Và kỳ này chúng ta sẽ đến với cuốn sách 999 lá thư gửi cho chính mình của tác giả Miêu Công Tử do Quỳnh Nhi dịch. Phần 1. Hãy để sự cố gắng xứng đáng với ước mơ của bạn. Nếu một ngày khi sự cố gắng theo kịp ước mơ, vậy thì ước mơ tuyệt đối sẽ không phụ sự cố gắng mà bạn đã bỏ ra. Hãy khiến bản thân trở thành người ưu tú, xuất sắc. Khi bạn tận tâm tận lực làm gì đó, cả thế giới này đều sẽ giúp bạn. Bức thư thứ nhất. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày hãy luôn nở nụ cười trên môi. Trên đời này, ngoài sinh tử ra, mọi sự đều là chuyện nhỏ. Cho dù gặp phải chuyện phiền lòng, cũng đừng tự làm khó mình. Bất luận hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện đen đủi, đều không nên cảm thấy bi thương. Hôm nay là ngày bạn trẻ nhất trong những ngày tháng sau này. Vì còn có ngày mai, hôm nay mãi chỉ là bước khởi đầu của con đường tương lai. Bức thư thứ hai. Đời người sẽ luôn có sự ấm áp bất ngờ và những hy vọng bất tận. Bất kể con đường phía trước có bao nhiêu khổ ải, chỉ cần phương hướng chính xác thì dù gập ghềnh khúc khuỷu đến mấy cũng sẽ gần với hạnh phúc hơn là đứng ở vạch xuất phát. Bức thư thứ ba. Bạn là một người mạnh mẽ. Từng giây, từng phút đều yêu cầu bản thân phải đạt được 100% sự kỳ vọng. Nhưng quá khắt khe không phải lúc nào cũng tốt. Bạn vốn không phải thiên tài. Xin hãy cho phép bản thân được phạm lỗi. Đừng quá vội vàng. Sự cố gắng của bạn, thời gian sẽ giúp bạn thực hiện. Bức thư thứ tư. Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi. Cuộc đời là một bộ phim tuyệt bản, không có cách nào phát lại. Có những việc cho dù bạn nỗ lực đến đâu, không thể quay trở lại là không thể quay trở lại. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải yêu, chẳng phải hận, mà là người thân quen dần trở thành xa lạ. Bức thư thứ năm. Rất nhiều lần sau khi bạn nỗ lực phấn đấu hết mình nhưng không thể đạt được kết quả như mong muốn, tuyệt đối không phải do bạn không xứng đáng, mà là cơ hội vẫn chưa tới. Điều bạn cần làm chính là cắn chặt răng tiếp tục kiên trì nỗ lực. Chỉ như vậy mà thôi. Bức thư thứ 6. Cái gọi là kỳ tích thực ra là như thế này. Kỳ tích không phải thứ ông trời ban cho một người vốn chẳng đáng có được nó, mà là sự khen thưởng đang thong dong tìm tới người chăm chỉ. Nó chỉ đến muộn thôi, chứ tuyệt đối không vắng mặt. Bức thư thứ 7. Miyazaki Hayao từng nói trong phim của mình: "Tôi luôn tin tưởng trên thế giới này nhất định có một cái tôi khác, làm những việc tôi không dám làm, sống cuộc đời mà tôi muốn sống." Thực ra mỗi người đều có một cái tôi khác. Chỉ cần chúng ta bằng lòng, vậy thì sẽ chẳng có việc gì chúng ta không dám làm, và chúng ta sẽ sống cuộc đời mình muốn. Bức thư thứ 8. Có lẽ bạn cảm thấy mình là kẻ trắng tay. Có lẽ bạn vô cùng ngưỡng mộ nhà to, xe đẹp của ông chủ, những đôi khuyên tai lấp la lấp lánh của các chị em bạn học. Thực ra bạn không cần ngưỡng mộ những thứ đó. 5 tháng nỗ lực phấn đấu sẽ mang tất cả tới cho bạn. còn những năm tháng tuổi trẻ của bạn, họ không cách nào có lại được. Bức thư thứ 9. Hiện tại chính là kết quả của mọi hành động trong quá khứ. Nếu bạn ghét bạn của hiện tại, bạn nên suy nghĩ lại về chính mình. Vì mỗi thứ bạn không bằng lòng ở mình của hiện tại đều do trước đây bạn chưa từng cố gắng. Bức thư thứ 10. Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực, phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của 3 năm trước. Nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống một cuộc sống giống như 3 năm trước, vậy thì 3 năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi. Bức thư thứ 11. Thật ra, phấn đấu chính là mỗi ngày đều sống nghiêm túc. Mỗi việc dù nhỏ cũng phải làm tốt, không dây dưa lề mề, không oán thán, không đùn đẩy trách nhiệm, không lười biếng trốn tránh. Nỗ lực từng ngày mới có thể hội tụ được tất cả sự dũng cảm giúp bạn kiên trì, dẫn bạn đến nơi mà bạn muốn. Bức thư 12. Trong những năm tháng cuộc đời, người nào cố gắng nhất định sẽ thoát kén thành bướm. Bạn phải tin rằng có một ngày bản thân sẽ phá kén thoát ra, trưởng thành hoàn mỹ hơn cả sự mong đợi của mọi người. Nhưng quá trình này vốn vô cùng gian khổ, vất vả, có lúc sẽ cảm thấy nản lòng chùn bước. Đối mặt với hiện thực tàn khốc, bạn cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, yếu đuối, nhưng đó chính là một phần của cuộc sống. Làm tốt những gì của hiện tại, sau đó tất cả sẽ dần tốt hơn. Bức thư 13. Trước khi trở thành một người thành công, khó tránh khỏi có giai đoạn ảm đạm, tăm tối. Lúc đó bạn đừng sợ hãi, cũng đừng thoái chí. Chỉ cần nỗ lực từng bước tiến đến mục tiêu đã định, sau đó kiên trì cố gắng hơn nữa. Thời gian qua đi, nhất định bạn sẽ vượt qua được chính mình. Bức thư 14. Mỗi một người ưu tú đều từng có một giai đoạn trầm lặng, không ca thán, không trách cứ, không ngừng nỗ lực, chịu đựng sự cô đơn và lạnh lẽo trong đêm tối. Luôn tin rằng bông hoa đẹp nhất cũng có thể bung nở vào lúc tăm tối. Bức thư 15. Bạn bây giờ vẫn còn rất trẻ, nhất định đừng vì quần áo của mình không bằng người khác, túi không phải hàng hiệu hoặc tiền trong thẻ ngân hàng không đến 5 con số liền cảm thấy bất an. Mỗi người đều đến thế giới này giống nhau, bản thân bạn mới là gốc rễ. Muốn thay đổi cuộc đời, đầu tiên phải thay đổi chính mình. Bức thư 16. Trời sinh bạn đã có nhiều may mắn, nhưng cũng chẳng thể đảm bảo rằng cuộc sống của bạn sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Càng không thể đảm bảo bạn sẽ mãi chắc thắng trong ván cờ cuộc đời. Để cuộc đời có được một ván cờ hay, phải dựa vào chính mình thận trọng từng nước đánh, nỗ lực tranh đấu. Bức thư 17. Mọi sự thành công đều xuất phát từ nỗ lực tiến bước không mệt mỏi. Tất cả hạnh phúc đều đến từ sự phấn đấu và kiên trì ở những việc bình thường nhất. Bạn không có cách nào tìm được đường tắt. Bức thư 18. Khi người khác thức đêm làm việc, bạn ngủ. Buổi sáng khi người khác đã thức dậy, bạn vẫn đang tranh thủ ngủ nướng thêm mấy phút. Bạn có rất nhiều ý tưởng, nhưng chỉ xốc nổi một hồi trong đầu rồi thôi. Người khác lại kiên trì từng việc một đến cùng. Một cuốn sách bạn đọc rất lâu mới xong, khi phải làm việc lại ngồi lướt điện thoại. Chắc chắn buổi sáng cũng chẳng thể dậy sớm học từ mới hay tăng ca đến khuya. Rất nhiều khi không phải bạn tầm thường để mặc mọi sự tự trôi, mà là bạn bỏ công sức không bằng người khác. Bức thư thứ 19. Khi bị một người bỏ rơi, bạn đừng cảm thấy bị tổn thương. mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không ai có thể ở bên bạn mãi. Đáng xấu hổ nhất chính là bạn đã đánh giá vị trí của mình trong lòng người khác quá cao. Thực ra bạn biết rõ rằng hèn mọn nhất là tình cảm, nguội lạnh nhất là lòng người. Là của bạn thì chính là của bạn. Có những thứ giống như cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt càng rơi nhanh. Cố gắng rồi, trân trọng rồi, chẳng làm gì thẹn với lòng. Vậy thì những thứ còn lại hãy cứ giao cho số phận định đoạt. Bức thư thứ 20. Trên đời này chẳng có việc gì nhẹ nhàng, chẳng ai là không phức tạp. Đừng tùy tiện tức giận, đánh mất bình tĩnh. Không ai nợ bạn cả. Học cách hạ giọng giữa những chọn lựa buộc phải có được mất. Đừng quá tính toán so bì. Học cách làm việc chỉnh chu mà thiết thực. Càng chăm chỉ càng may mắn. Khi đã là một người có đầy đủ nội hàm và vật chất làm hậu thuẫn, cuộc đời sẽ trở nên vô cùng chắc chắn. Bức thư 21. Nỗ lực của hôm nay là khởi đầu của mọi may mắn. Công sức của hiện tại là hoa nở của ngày mai. Bức thư thứ 22. Bất kể đêm trước trải qua đau khổ khóc không thành tiếng như thế nào, sáng hôm sau tỉnh dậy, người người trong thành phố vẫn không ngừng bận rộn vội vã. Vui hay không vui, chốn thành thị phồn hoa không rảnh rỗi chờ đợi bạn. Bạn chỉ có thể khắc ghi trong lòng hoặc lãng quên, trạm dừng từng yêu hoặc từng hận đó trên con đường đời của bạn. Ngày tháng đó bạn bán mạng cố gắng nhưng không cảm nhận được hy vọng. Tất cả rồi sẽ qua đi. Bức thư 23. Tôi không dám nghỉ ngơi vì tôi không có tiền tiết kiệm. Tôi không dám kêu mệt vì tôi chưa thành công. Tôi không dám lười biếng vì tôi vẫn còn muốn sống. Tôi có thể từ bỏ lựa chọn, nhưng tôi không thể lựa chọn từ bỏ. Cho nên, kiên cường, chăm chỉ, nỗ lực là lựa chọn duy nhất của tôi. Bức thư 24. Mỗi người trước khi trở nên xuất sắc đều trải qua quá trình khổ luyện. Có thể vì học hành, sự nghiệp, tình cảm mà phải xa rời gia đình đến một thành phố xa lạ sinh sống. Khi mệt mỏi, bạn hãy nghĩ đến bố mẹ vì bạn mà vất vả làm việc. Đây chính là lý do bắt buộc để bạn tiếp tục kiên cường. Bức thư 25. Xã hội này vô cùng hiện thực. Khi bạn không có thực lực, mọi người sẽ nhìn vẻ bề ngoài của bạn. Cho nên, khi bạn không có hình thức, thì càng phải nỗ lực phấn đấu để gia tăng thực lực. Nếu cả hình thức lẫn thực lực đều không có, mọi người sẽ chỉ có thể nói với bạn tạm biệt. Bức thư 26. Mua được thứ mà bản thân thích, đến được nơi mà mình muốn. Đừng vì người bên cạnh đến hoặc rời đi mà tổn hại đến chất lượng cuộc sống. Hãy vì được tiêu tiền của chính mình mà mạnh mẽ hơn. Đây chính là nguyên nhân bạn phải cố gắng. Bức thư 27. Không ai cùng bạn đi hết cuộc đời này, cho nên bạn phải thích ứng với sự cô độc. Cũng không ai giúp bạn cả đời, vì vậy bạn phải luôn phấn đấu. Bức thư 28. Mỗi sáng thức dậy, hãy tự cho mình một mục tiêu. Hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Kiên trì từng ngày, nhất định có thu hoạch. Bức thư 29. Hãy bình tâm làm những việc mình nên làm, phải nỗ lực thật nhiều. Đôi khi sau khi phấn đấu hết mình, bạn sẽ phát hiện bản thân xuất sắc hơn cả chính mình trong tưởng tượng. Bức thư 30. Âm thầm nỗ lực, đợi đến khi trở nên lợi hại, bất ngờ xuất hiện khiến người trước đây coi thường bạn phải giật mình kinh ngạc. Đó mới chính là mục tiêu bạn cần phải thực hiện ngay bây giờ. Bức thư 31. Sự cố gắng của bạn có lẽ sẽ có người mỉa mai, Sự cố chấp của bạn có lẽ không ai hiểu được. Bạn trong mắt người khác có lẽ là một kẻ ngu ngốc, nhưng trong lòng bạn, bạn chính là nữ vương. Bức thư 32. Mặc dù tôi không có tài năng hơn người, cũng không giàu có, nhưng tôi có nhiệt huyết đam mê, có thái độ lạc quan với cuộc sống. Vì tôi tin, chỉ cần nỗ lực, tất cả đều có thể. Bức thư 33. Đôi khi cố gắng một chút là để bản thân có thêm tư cách, không phải làm những việc mình không thích. Vì để khi gặp được người mình thích, sẽ không vì bản thân chưa đủ tốt mà không giữ được đối phương. Cũng là để tránh phải ngày càng cách xa bạn bè, không cùng thế giới với họ. Cuối cùng là để nhìn rõ chính mình có thể đi đến đâu, làm được những gì. Bức thư 34. Thành công là men rượu hảo hạng, đừng lơi lỏng tinh thần theo đuổi. Thể hiện tốt vai diễn của mình, làm tròn trách nhiệm trong mọi việc. Tránh tùy tiện vượt quyền. Khi vừa quyết định mục tiêu, phải luôn tâm niệm đến nó. Đừng sợ cạnh tranh, không có cạnh tranh, sinh tồn sẽ mất đi ý nghĩa. Bức thư 35. Không biết thế nào là gian nan thử thách, chỉ biết gió mưa không thể cản bước. Không biết thế nào là đau thương cô độc, chỉ biết trời không tuyệt đường. Không biết thế nào là thất bại thảm hại, chỉ biết ngẩng đầu sải bước. Không biết thế nào là chông gai giăng kín, chỉ biết vững chí bền lòng đi đến thành công. Đấy chính là bến bờ của ước mơ. Bức thư 36. Mỗi người đều cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, ngưỡng mộ người khác khi họ thành công rực rỡ. Nhưng thực ra, đa phần chúng ta đều là người bình thường, không cần chán nản, cũng đừng hoảng loạn. Hãy làm một con ốc sên chăm chỉ bò hay chú chim ngốc kiên trì bay. Trong cuộc sống bình thường luôn khiêm tốn và chăm chỉ, nhất định sẽ có ngày bạn đứng ở nơi rực rỡ, sống một cuộc sống mà mình từng khát vọng. Bức thư thứ 37. Sau này mới hiểu ra phải kiếm đủ tiền khiến bản thân an tâm mới có thể sống giản đơn, an nhàn và thoải mái, mới có thể sống càng thêm nhiệt huyết. Cho nên hãy nỗ lực nhiều hơn nữa, bớt những chuyện tầm phào, giả dối. Bức thư 38. Một người không cố gắng, người khác muốn kéo lên cũng không thấy tay của người đó ở đâu. Bức thư 39. Một người độ lượng hay không được thể hiện rõ nhất khi ở trong tình trạng tinh thần sa sút. Một người biết kiềm chế được phản ánh tức giận khi bị tổn thương mới biết một người có chu đáo hay không. Một người chín chắn được thể hiện trong sự lựa chọn. Ai cũng muốn làm việc mình thích, nhưng làm được việc mình nên làm mới gọi là trưởng thành. Bức thư 40. Nếu một người xem thường bạn, đừng vì thế mà tức giận. Càng không nên hùng hổ thể hiện nhằm chứng minh mình giỏi giang. Làm như vậy chỉ khiến bạn thêm mệt. Vì người xem thường bạn rất nhiều, bạn không cách nào làm vừa mắt tất cả mọi người. Cách tốt nhất là ai không quan tâm bạn, bạn cũng đừng để ý đến người ta. Không vì một hai câu nói của người khác mà phải thay đổi cách nhìn về bản thân. Bạn như thế nào thì hãy tiếp tục như thế ấy. Sự cố gắng của bạn chỉ vì chính bản thân bạn mà thôi. Bức thư 41. Bạn siêng năng cần cù, chăm chỉ nỗ lực làm việc. Bạn giữ gìn sức khỏe, luôn tươi cười với mọi người. Tất cả những điều này không phải là vì lấy lòng ai khác, mà là để bản thân hấp dẫn, rọi sáng trái tim mình, nói với chính mình rằng tôi là một người độc lập, mạnh mẽ. Bức thư 42. Nỗ lực hết mình, chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, vậy sẽ không sợ hãi. Bỏ ra nhiều công sức nhưng không quá kỳ vọng, vậy sẽ không buồn lòng. Mơ một giấc mộng đẹp, sống cuộc sống hiện thực, vậy sẽ không vô vị.

Bức thư 56. Thành công không có con đường tắt, hạnh phúc không có đường cao tốc. Tất cả thành công đều đến từ sự nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi. Tất cả hạnh phúc đều xuất phát từ sự phấn đấu và kiên trì bình thường nhất. Bức thư 57. Ánh sáng của thành công không bao giờ được đội trên đầu những người chỉ biết chờ đợi. Thượng đế cho mỗi người một cơ hội bình đẳng như nhau, bất luận bạn xuất thân thế nào, giàu có hay nghèo hèn ra sao. Nhưng thành công không tự động đến tìm chúng ta. Nó thích người chủ động xuất kích, không bao giờ ngồi chờ cơ hội đến vì họ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả. Bức thư 58. Thật ra, cuộc sống của mỗi chúng ta đều là một thế giới. Dù là người bình thường nhất cũng đều vì thế giới ấy mà phấn đấu. Từ đó cho thấy, trong thế giới của những điều bình thường nhất cũng không có lấy một ngày bình lặng. Bức thư 59. Giai đoạn từ 20 tuổi đến 30 tuổi là những năm tháng khắc nghiệt nhất của đời người, phải đảm nhận trách nhiệm nặng nề. Tiền lương không xứng đáng với công sức bỏ ra, đau đầu cân nhắc giữa sự nghiệp và tình cảm, miễn cưỡng tạo dựng những mối quan hệ xã hội. Dường như trong giai đoạn không biết làm sao của cuộc đời này, tất cả đều không như ý. Nhưng bạn phải luôn kiên định, chỉ sợ bạn không theo kịp dã tâm của chính mình, phụ lòng tất cả mọi khổ nạn. Đừng vì một lần thất bại mà lạc hướng mơ ước ban đầu muốn đạt được nơi viễn phương. Bức thư 60. Thành công căn bản không có bí quyết gì cả. Nếu có thì chỉ có hai điều. Thứ nhất, kiên trì đến cùng, không bao giờ từ bỏ. Thứ hai, khi bạn muốn từ bỏ, hãy nhìn lại bí quyết thứ nhất. Bức thư 61. Những người mạnh mẽ luôn có một khoảng thời gian trầm lặng. Lúc đó họ bỏ ra rất nhiều công sức, chịu đựng cô đơn lạnh lẽo, không oán trách, không than khổ. Sau này khi nhắc đến, ngay cả bản thân họ cũng cảm động bởi những ngày tháng âm thầm đó. Bức thư 62. Bạn không quá thông minh, không dậy sớm bằng người khác. Đã ngủ muộn còn ngủ trưa, ngủ trưa lại mãi không chịu dậy. Trong lúc ngủ vẫn không ngừng băn khoăn tự nhủ hôm nay hãy chơi thật sảng khoái, ngày mai mới bắt đầu nỗ lực. Đôi khi điều đáng sợ nhất không phải việc trên đường bạn đi chậm hơn người khác mấy bước, mà là đến trái tim hăng hái muốn theo đuổi cũng không có. Bức thư 63. Bạn không thể không ép bản thân phải trở nên ưu tú hơn, bởi đằng sau bạn có rất nhiều người hèn hạ đang chờ câu chuyện cười về bạn. Cho nên phải đối xử với bản thân khắc nghiệt một chút, ép mình phải nỗ lực hơn nữa. 5 năm sau bạn sẽ cảm ơn sự khắc nghiệt đó, hoặc hận bản thân hôm nay sao lười biếng tự ti. Chúc bạn hãy sống nhiệt tình trong thế giới vô tình này. Bức thư 64. Chỉ có nỗ lực hết mình, chăm chỉ kiếm tiền thì mới nuôi được một trái tim thích đi chơi và thói quen vào phố mua sắm của bạn. Một mình ngược xuôi vẫn có thể sống tốt. Bức thư 65. Con đường đi đến thành công không thể lúc nào cũng bằng phẳng. Bất luận bạn gặp phải khó khăn, cản trở đến đâu, cũng đừng quên bản thân phải luôn hướng về phía trước, từng bước tiến đến mục tiêu. Trên con đường bao gập ghềnh chông gai ấy, hãy luôn ngẩng đầu nghênh đón. Bức thư 66. Bạn không thể quyết định mặt trời mấy giờ mọc, nhưng có thể quyết định bản thân mấy giờ thức dậy. Bạn không thể khống chế được độ dài của sinh mệnh, nhưng có thể tăng thêm chiều rộng của nó. Đừng bao giờ đố kỵ với thành công của người khác. Vào lúc bạn không nhìn thấy, họ đã đổ bao nhiêu mồ hôi mà bạn không thể tưởng tượng được. So với ngưỡng mộ, chi bằng hãy phấn đấu. Bức thư 67. Lý do để từ bỏ có rất nhiều, nhưng lý do để nỗ lực phấn đấu thì chỉ có một. đó chính là để bản thân có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Bức thư 68. Hiện thực sẽ nói với bạn, không cố gắng thì sẽ bị cuộc sống chà đạp, không ngóc đầu lên được. Không cần phải tìm bất cứ lời biện minh nào cả, hai bàn tay trắng chính là lý do cho tất cả. Bức thư 69. Việc khiến con người cảm thấy vui vẻ nhất chính là trải qua bao cố gắng. Tất cả mọi thứ đang dần trở thành điều mà bạn muốn. Bức thư 70. Nếu hôm nay bạn không cố gắng, ngày mai cũng không. Vậy cuộc đời này của bạn chỉ đang lặp lại một cách vô nghĩa mà thôi. Bức thư 71. Nhớ phải dậy sớm, nỗ lực theo đuổi tia nắng đầu tiên, đó gọi là dũng cảm. Cho dù có bao nhiêu giáo điều và gông xiềng, bao nhiêu áp lực từ ngoại cảnh, cũng đừng để ý kiến của người khác chi phối tiếng nói của lòng mình. Dù có sai lầm, trở ngại, thất bại thảm hại, cũng đừng sợ hãi. Bức thư 72. Ý nghĩa của nỗ lực là gì? Là để nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, là được tự do lựa chọn cơ hội trong cuộc đời, là vì sau này không phải cúi đầu trước những người mình không thích, và còn là để khi người mình thích xuất hiện, bản thân chẳng đến nỗi phải tự ti không ngẩng nổi đầu, mà tràn đầy tự tin, mạnh dạn thẳng thắn nói: tôi biết bạn rất tốt, nhưng tôi cũng không hề kém. Bức thư 73. Nỗ lực khiến ánh mặt trời của hôm qua chiếu sáng cuộc sống của hôm nay. Trái tim sẽ mách bảo thời khắc mỉm cười đã tới, khiến lạnh lẽo trở thành ấm áp. Bất luận Thượng Đế đối xử với bạn như thế nào, cũng đừng oán thán trách cứ. Tất cả những gì bạn có bây giờ đều là tốt nhất. Bức thư 74. Khả năng trời ban quyết định giới hạn cao nhất bạn có thể đạt được. Mức độ cố gắng quyết định giới hạn thấp nhất bạn có thể đạt được. Đối với sự cố gắng ở mức thấp của đại đa số mọi người, còn xa mới đuổi kịp bước đi của thiên tài. Bức thư 75. Dùng cố gắng của bản thân để đổi lấy thành công. Và thành công đó sẽ như một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt những kẻ trước đây từng coi thường bạn. Muốn mạnh bao nhiêu cũng được, muốn sảng khoái thế nào cũng có. Bức thư 76. Bật nghỉ ở cầu thang thật ra không phải dùng để nghỉ chân. Nó chỉ khiến chân của mọi người giãn gân giãn cốt một chút, để đôi chân đó đủ khả năng tiếp tục cố gắng leo cao. Bức thư 77. May mắn là phần thưởng đi kèm của cố gắng. Không phải trải qua quá trình tích lũy thực lực từ thuở ban đầu thì dù có may mắn bạn cũng không nắm giữ được. Thứ Thượng Đế ban cho mỗi người giống nhau, nhưng sự chuẩn bị của mỗi người lại khác nhau. Đừng ngưỡng mộ những người gặp được nhiều may mắn. Hãy thật cố gắng rồi may mắn cũng sẽ mỉm cười với bạn. Bức thư 78. Trên đời này không có cố gắng của ai dễ dàng hơn ai. Chỉ khác là có người đang kêu trời than đất thì cũng có người đang âm thầm nỗ lực phấn đấu. Bức thư 79. Sự lười biếng có thể hủy hoại một người. Sự cần cù có thể thúc đẩy một người. Đừng ngồi đợi mặt trời xuống núi rồi mới nói với bản thân những câu như: giá như lúc đầu, nếu như, giá như. Đừng vì người khác, hãy vì mục tiêu trở thành một người đến chính bản thân mình cũng phải ngưỡng mộ. Bức thư 80. Vì không có ai xứng đáng để bạn dựa vào, cho nên bắt buộc phải cố gắng, để bản thân của 10 năm, 20 năm, 50 năm sau phải cảm ơn bản thân của hôm nay đã dám đứng ra gánh vác trách nhiệm, không bỏ chạy để chọn lựa an nhàn. Bức thư 81. Lời muốn nói nhưng không dám nói, lâu dần tự nhiên trong lòng sẽ nặng trĩu. Việc muốn làm cứ lần lửa không làm, lâu rồi sẽ tự nhiên áp lực nặng thêm. Khi trì hoãn trở thành thói quen, trạng thái mệt mỏi mất tinh thần cũng trở nên thường trực. Bức thư 82. Làm người đừng mang một trái tim yếu ớt vì không ai nợ bạn cả. Đừng trông chờ vào việc người khác phải đối xử với bạn thế nào so với việc chờ đợi, hy vọng sự đối đãi đặc biệt từ người khác, chi bằng nghiêm túc thay đổi bản thân, trở thành một người mạnh mẽ. Bức thư 83. Không gieo hạt làm sao thu hoạch, không có khổ luyện sao có thành công, không trải qua khó khăn sao tới ngày vinh quang, không thất bại sao có huy hoàng. Bức thư 84. Khi thích cảm giác được rảo bước trên đường, bạn sẽ phát hiện bản thân không khống chế được niềm hưng phấn, cho dù đôi chân đã mỏi nhừ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bức thư 85. Ai nói với bạn chỉ có thể mãi như thế này mà thôi? Ai nói với bạn vĩnh viễn không thay đổi được? Không không, chỉ cần bạn muốn, sinh mệnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chỉ là sự thay đổi đó cần bạn quyết tâm, kiên trì bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Chỉ có bản thân bạn mới biết mình muốn thay đổi điều gì, mới có thể cam tâm tình nguyện thực hiện. Bức thư 86. Cảnh sắc đẹp nhất của đời người nên là sự cố gắng. Cố gắng là một trạng thái tinh thần của cuộc đời, là cảm xúc ban sơ của sinh mệnh. Làm một người cố gắng, có thể nói đó là mục tiêu thực tế nhất của cuộc đời. Bức thư 87. Sẽ có những ngày gió to mưa lớn, trời đất âm u, người có chút mệt mỏi, nhưng đá dưới chân vẫn còn rất nhiều. Có lẽ không biết làm thế nào để bản thân an nhiên vượt qua quãng đường này, nhưng chỉ cần bạn muốn bước tiếp thì cuối cùng mọi sự chỉ như mây khói thoảng qua mà thôi. Bức thư 88. Cho dù bây giờ bạn mơ hồ thế nào, trải qua bao nhiêu gian khổ mệt mỏi, nhưng hãy tin rằng trong cuộc đời có những quãng đường bạn bắt buộc một mình phải đi hết. Cho nên xin đừng từ bỏ hy vọng, vứt bỏ bản thân, dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng. Bức thư 89. Một sự việc cho dù ban đầu bạn quyết tâm đến thế nào, nhưng chưa đi đến kết quả cuối cùng thì không ai biết chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Cho nên so với lo lắng, chi bằng hãy chăm chỉ cố gắng, hãy vứt bỏ sự chần chừ lưỡng lự của bạn, nó chỉ làm lãng phí thời gian. Hãy buông bỏ mọi lo lắng sợ hãi, nó chỉ khiến bạn phân tâm. Thứ bạn có thể làm là tin tưởng chính mình, cố gắng hết sức để thực hiện. Bức thư 90. Nếu bản thân không thay đổi, một năm mới tới cũng chỉ là lặp lại của năm cũ. Nơi muốn đi vẫn chưa đi, muốn yêu đương nhưng chưa tỏ tình, việc muốn làm nhưng chân tay chưa buồn động. Lịch trên tường từng tờ lật qua, thời gian dần dần trôi, còn bạn vẫn nằm ngủ ở nguyên đó. Chờ đợi cũng được, mơ hồ cũng không sao, nhưng đừng ngồi yên một chỗ. Nếu bạn không hành động, năm mới cũng không đại diện cho sự khởi đầu mới. Chỉ cần bạn hạ quyết tâm, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới. Bức thư 91. Bất luận hôm nay bạn phải đối mặt với điều gì, đã đi đến được bước này, hãy kiên trì bước tiếp. Cho bản thân thêm khẳng định, bạn so với tưởng tượng của chính mình phải kiên cường hơn. Bức thư 92. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa theo thu nhập của bố mẹ bạn mà đối đãi với bạn. 10 năm sau, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ và con cái của bạn. Đây chính là cách đối xử giữa người với người. Cho nên, ngoài việc nỗ lực, bạn không còn lựa chọn nào khác. Bức thư 93. Mỗi con đường đã đi qua đều có những lý do riêng cho sự gian nan của nó. Mỗi con đường cần phải tiếp tục tiến bước sẽ có những phương hướng lựa chọn không giống nhau. Bức thư 94. Nếu không biết tranh thủ tận dụng thời gian kiến tạo cuộc sống mà bản thân muốn có được, cuối cùng bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức ứng phó với cuộc sống mà bản thân không mong muốn. Bức thư 95. Hãy cho mỗi sự phiền muộn một kỳ hạn. Trong kỳ hạn cho phép, hãy cố gắng tận lực giải quyết. Thời gian còn lại, hãy để bản thân được vui vẻ. Bức thư 96. Sống đừng dựa vào nước mắt để có được sự đồng tình. Hãy dựa vào mồ hôi để giành lấy tiếng vỗ tay mừng chiến thắng. Bức thư 97. Bạn hôm nay dám làm những việc mà người khác không dám, ngày mai mới có thể có được những thứ mà người khác không có. Trên con đường thành công, chỉ có nỗ lực phấn đấu mới có thể cho bạn đáp án và cảm giác an toàn nhất. Bức thư 98. Mọi sự nỗ lực không vì khiến người khác cảm thấy bạn thật giỏi, mà là để khiến bản thân coi trọng chính mình. Bức thư 99. Trong cuộc sống của chúng ta, những tháng ngày khiến con người cảm động nhất luôn là tháng ngày vì mục tiêu mà toàn tâm toàn ý nỗ lực phấn đấu. Cho dù nó bé nhỏ nhưng cũng đáng để chúng ta kiêu ngạo, vì vô số mục tiêu bé nhỏ gom nhặt tích lũy lại cũng có thể đúc nên thành công vĩ đại. Kim tự tháp được ghép thành từ nhiều khối đá. Mỗi khối đá đều rất đơn giản, nhưng kim tự tháp lại hùng vĩ và vĩnh hằng. Bức thư 100. Tin tưởng sự kiên cường của bản thân, nhưng đừng cự tuyệt những giọt nước mắt. Tin tưởng sự tốt đẹp của vật chất, nhưng đừng dựa dẫm vào nó cả đời. Tin tưởng sự chân thành giữa người với người, nhưng đừng vội chỉ trích sự giả dối. Tin tưởng mọi cố gắng sẽ đi đến thành công, nhưng đừng trốn chạy thất bại. Bức thư 101. Hãy cố gắng để sau này có thể cho bản thân những thứ mình muốn. Bức thư 102. Bạn nên đối xử với chính mình nghiêm khắc một chút. Ép bản thân phải cố gắng, rồi 5 năm qua đi, bạn sẽ cảm ơn sự nghiêm khắc đó, hoặc căm hận bản thân hôm nay sao lười biếng tự ti. Bức thư 103. Điều tốt đẹp thường xuất hiện vào lúc bạn không để ý nhất. Vậy điều chúng ta cần làm chính là ấp ủ hy vọng để nỗ lực phấn đấu chờ đến ngày điều tuyệt vời xuất hiện. Bức thư 104. Bạn quá nhàn rỗi nên mới có thời gian để ý đến những việc vô nghĩa. Đôi khi không bệnh mà than. Hãy nhìn những người luôn bận rộn, thời gian của họ đều dùng để nỗ lực cố gắng. Bức thư 105. Khoác lác khoe khoang sẽ biến thành cái bạc tài rất kêu trên chính mặt mình hoặc người coi thường mình. Bức thư 106. Oán trách, than phiền là một điều cực kỳ vô nghĩa. Nếu thực tại xung quanh khiến bạn thật sự không chịu nổi, vậy hãy âm thầm nỗ lực nâng cao bản lĩnh, sau đó thoát khỏi nó. Bức thư 107. Thành công thực ra chỉ mỏng như một tờ giấy. Trải qua rồi bạn mới hiểu. Nhưng trước khi có được điều đó, nó thực sự vô cùng xa vời. Rất nhiều người ngã gục sau bước thứ 90. Sau 90 bước, mỗi bước tiếp theo càng khó khăn hơn nhiều. Bức thư 108. Làm người chỉ số EQ và EQ cao hay không, không quan trọng, nhưng nhân cách nhất định phải lớn. Nói thẳng ra, bạn có thể không thông minh, cũng chẳng biết xã giao, nhưng nhất định phải có nghĩa khí. Bức thư 109. nếu chút xíu gập ghềnh đã làm bạn nhục chí. Một hai câu nói xấu liền khiến bạn phải đắn đo suy nghĩ. Hở ra là ghen ghét, đố kỵ với người khác. Vậy thì nhân cách của bạn quả thật quá nhỏ mọn. Làm người có nghĩa khí nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công, vì trong lòng có hoài bão. Đó chính là tín hiệu của sự thành công. Bức thư 110. Thật ra buông bỏ được chính là: mặc dù chúng ta không ở bên nhau, nhưng tôi vẫn có thể sống vui vẻ. Cảm ơn quãng thời gian tươi đẹp có bạn trong ký ức. Cảm ơn bản thân hiện tại đã nỗ lực để trở nên tốt hơn. Bức thư 111. Hãy để bản thân bận rộn đến độ không có thời gian suy nghĩ tới những việc vô nghĩa không liên quan. Rất nhiều việc cứ như thế âm thầm bị lãng quên. Thời gian chưa chắc đã chứng minh được điều gì, nhưng nó có thể nhìn thấu được nhiều thứ. Kiên định tin tưởng lựa chọn của bản thân, không dao động, mạnh mẽ tiến bước, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Bức thư 112. Mong bạn sớm ngày học được cách gặp kịch thì diễn, quen với vật đổi sao dời. Suy cho cùng, không phải ai cũng ngây thơ, dễ dàng động tấp chân tình giống bạn. Và bức thư 113 là bức thư cuối cùng trong phần này. Có một vài thứ không phải càng thâm sâu càng tốt, nên vừa phải đúng độ. Lời thâm ý sâu có thể dùng câu chữ bình đạm giản đơn để biểu đạt. Dặm đường xa có thể từ từ vững bước. Và 113 bức thư trong phần 1, hãy để sự cố gắng xứng đáng với ước mơ của bạn đến đây là hết rồi. Các bạn thích bức thư nào nhất, hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Và kỳ này chúng ta tiếp tục đến với phần 2 của cuốn sách 999 lá thư gửi cho chính mình của tác giả Miêu Công Tử do Quỳnh Nhi dịch. Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Bản thân hãy cố gắng tiến bộ từng chút một. Mỗi ngày hãy cho chính mình thêm chút hy vọng. Thế giới rộng lớn ngoài kia cũng sẽ vì sự cố gắng của bạn mà dần tốt đẹp hơn nữa. Có lẽ chúng ta chưa phải người tốt nhất, nhưng chúng ta có thể trở thành một cái tôi tốt hơn. Bức thư 114. Hy vọng duy nhất khiến bạn kiên cường chính là đừng bao giờ buông bỏ dũng khí. Mỗi người đều phải tự mình đi một chặng đường, chỉ biết bầu bạn với ánh trăng hoặc lòng dần nguội lạnh. Nhưng chúng ta không thể vì đã đi quá xa mà quên mất lý do vì sao ban đầu lại xuất phát. Vượt qua núi cao biển rộng, trải qua cô đơn vắng lặng, chiến thắng sự phủ định của người khác, khi lần nữa quay đầu nhớ lại, chắc chắn lòng sẽ càng thêm ấm áp. Bức thư 115. Mỗi người nếu không nghiêm khắc với chính mình, vậy sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào biết được bản thân có bao nhiêu điểm xuất sắc. Mỗi người đều có khả năng tiềm ẩn riêng. Khi đối mặt với áp lực, phải tin tưởng bản thân có thể xử lý tốt. Cần biết rằng người mạnh mẽ trong cuộc sống không phải là người không có nước mắt, mà mắt họ chứa đựng những giọt lệ nóng bỏng nhưng vẫn không ngừng chạy về phía trước. Bức thư 116. Ý nghĩa thật sự của một mình chính là khoảng thời gian 4-5 năm sau khi tốt nghiệp. Lúc đó không có người nhà, bạn học cũng không có người yêu bầu bạn. Cảm giác vô cùng cô đơn đau khổ. Thời gian trôi qua chậm chạp, tinh thần không nơi gửi gắm. Nhưng bạn phải biết rằng đó là những năm tháng độc nhất vô nhị trong cuộc đời, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, vì bạn đã học được cách sống một mình, cách nghĩ độc lập, tự chủ quyết đoán, ẩn nhẫn và kiềm chế. Bức thư 117. Làm người bắt buộc phải có 4 thứ: sự tự tin trên gương mặt, sự lương thiện trong trái tim, sự can trường trong máu và sự kiên cường được khắc lên sinh mệnh. Bức thư 118. Nước hoa 95% là nước, chỉ có 5% là thành phần bí truyền của các nhà điều chế. Con người cũng vậy, về cơ bản 95% là giống nhau. Sự khác biệt nằm ở 5% còn lại, bao gồm đặc điểm riêng biệt trong quá trình trưởng thành, sự vui sướng, đau khổ, dục vọng. Tinh dầu cần 5 năm để tinh chế, 10 năm mới pha vào nước hoa. Con người cũng vậy, cần phải trải qua quá trình rèn luyện trưởng thành mới tạo được bản sắc riêng, mới trở nên độc nhất vô nhị. Bức thư 119. Chúng ta không ngừng phấn đấu là vì muốn bản thân có nhiều quyền lựa chọn hơn, có khả năng bảo vệ những gì mình quý trọng và có sức mạnh tránh xa những thứ mình ghét bỏ, để khi đối mặt với thế giới không công bằng này, có thể dùng năng lực của bản thân để đối kháng. Phấn đấu sẽ mang đến cho chúng ta một thế giới không ngừng rộng mở và cuộc sống phát triển hơn. Bức thư 120. Bạn càng xuất sắc, người hận bạn càng nhiều. Bạn càng tốt đẹp, người ghét bạn càng đông. Vì cái tốt của bạn chứng tỏ người khác chưa đủ tốt, cho nên khi bạn càng ưu tú, những lời chê trách bạn phải gánh chịu sẽ ngày càng nhiều. Bức thư 121. Phùng Luân nói, sự vĩ đại đều do tôi luyện mà thành. Vì sao lại dùng từ tôi luyện? Vì người bình thường không chịu nổi sự tủi thân, oan ức thì bạn phải chịu. Người bình thường cần người khác an ủi, động viên, nhưng bạn không có. Người bình thường dùng thái độ tiêu cực để giải tỏa nỗi buồn, nhưng bạn bắt buộc phải nhìn thấy tình yêu và ánh sáng. Trong bất cứ sự việc nào, đều phải học cách tự mình giải quyết. Người bình thường cần một bờ vai khi yếu đuối, nhưng bạn lại là bờ vai để người khác dựa vào. Bức thư 122. Cả cuộc đời này chẳng ai có thể được tất cả mọi người tiếp nhận. Sẽ luôn có người vì vô vàn lý do mà hướng ánh mắt căm thù về phía bạn, hận không thể lật đổ bạn bất cứ lúc nào. Hãy biến nơi làm việc thành đấu trường, cùng họ tranh tài cao thấp, hoặc bạn sẽ phải cố gắng lấy lòng họ. Hãy bình tâm suy xét, trước tiên làm tốt việc cần làm, để bản thân có đủ khả năng coi khinh những sự khiêu khích đó. Bức thư 123. Bạn không có cách nào thỏa mãn tất cả ánh mắt của mọi người. Cách tốt nhất là ai không coi trọng bạn, bạn đừng để ý đến người ta. Đừng vì một hai câu nói của người khác mà thay đổi cách nhìn về chính mình. Bản thân thế nào thì cứ tiếp tục như thế. Sự cố gắng của bạn chỉ vì chính bạn mà thôi. Bức thư 124. Cuộc sống vốn không phải là quá trình biến thù thành bạn. Chúng ta không có cách nào trốn chạy sự tồn tại của kẻ địch, nhưng có thể biết khó mà tăng cường sức mạnh cho bản thân, đến cuối cùng khiến họ phải thừa nhận sự tồn tại của bạn có lý lẽ của riêng nó. Chỉ cần bạn đủ ưu tú, từ đáy lòng, mọi người trên thế giới này đều sẽ vỗ tay cổ vũ bạn. Bức thư 125. Một đời dài dằng dặc, ai không từng trải qua những việc khiến bản thân buồn bã, khổ sở, đau lòng, đều là những cửa ải không cách nào tránh khỏi. Trải qua rồi, con người mới từ từ trưởng thành. Điều đáng sợ nhất là cứ dừng lại mãi ở quá khứ, mắc kẹt trong nỗi buồn, không tự thoát ra được. Thật ra như vậy đa phần là do ý chí của bạn quá yếu mềm, nội tâm không đủ mạnh mẽ. Bức thư 126. Nhắm mắt lại, an tĩnh lắng nghe tiếng lòng. Người khác nghĩ gì, chúng ta không khống chế được. Người khác làm gì, chúng ta cũng không cưỡng ép được. Việc duy nhất có thể làm đó là tận tâm tận lực làm tốt việc của mình, đi con đường của mình, dựa theo nguyên tắc của mình, sống thật tốt. Cho dù người khác đối xử tệ với bạn, thời gian cũng sẽ không bạc đãi bạn, cuộc đời càng không phụ bạn. Bức thư 127. Đừng tự hạ mình hùa theo mọi người, hãy dùng toàn lực tiến về phía trước. Đợi đến khi bạn lên được đỉnh cao sẽ phát hiện, thực ra đằng sau những người chỉ trích bạn còn rất nhiều người yêu thương bạn. Vì những người yêu thương bạn đa phần đều âm thầm lặng lẽ. Bức thư 128. Nếu bạn không đủ ưu tú, những mối quan hệ xã hội của bạn sẽ chẳng đắt giá. Đây không phải thứ cầu là có, mà do tự thân bạn tạo ra sức hút. Chỉ trao đổi ngang giá mới đạt được sự hỗ trợ phù hợp. Mặc dù nghe có vẻ rất lạnh lùng, nhưng đó là sự thật. Quan hệ xã hội không đến từ người khác mà tiềm ẩn trong chính bạn. Chỉ khi khiến bản thân trở nên lớn mạnh, bạn mới có được những mối quan hệ hữu dụng. Thay vì tiêu tốn thời gian đi làm quen với người khác, chi bằng hãy dùng thời gian để nâng cao giá trị của bản thân. Bức thư 129. Nếu có người làm tổn thương bạn, bạn có thể tha thứ, nhưng đừng tiếp tục dễ dàng tin tưởng họ. Tha thứ là bỏ qua cho bản thân, nhưng đừng mù quáng tín nhiệm sẽ chỉ khiến họ có thêm cơ hội làm tổn thương bạn. Bức thư 130. Có thể phát hiện ra bản thân không giỏi và dũng cảm thay đổi chính mình, đó là một người may mắn. Họ biết bản thân thật sự muốn gì, hơn nữa còn có được cuộc sống mà mình mong muốn. Rất nhiều người vừa bắt đầu đã làm được điều gì đó. Có lẽ chúng ta phải mất rất nhiều thời gian đi đường vòng, nhưng như vậy thì đã sao? Giống như lúc cất bước trên đường trong đêm, thứ bạn đạt được chính là một bầu trời đầy sao sáng, tôi luyện tâm tính. Bức thư 131. Tôi vĩnh viễn không đủ tốt, cũng không hoàn hảo. Như vậy thì đã sao? Đây là tôi. Có lúc vui, có lúc lại thương cảm, có lúc hăm hở tiến bước, có lúc lại lười biếng, có lúc kiên cường, có lúc lại yếu đuối, có lúc bao dung, có lúc lại khinh thường. Nhưng tôi luôn đi trên con đường ngày càng tốt đẹp hơn. Bức thư 132. Có bao nhiêu người yêu quý bạn, có lẽ sẽ có bấy nhiêu người ghét bạn. Nếu không ai ghét bạn, điều đó có nghĩa là bạn chẳng có gì đáng để học hỏi. Người có tính cách dứt khoát sẽ luôn phân biệt được rõ ràng người ghét và người mình thích. Đây chính là nhân tính. Ưu tú đương nhiên sẽ dẫn đến đố kỵ, ghen ghét. Việc bạn cần phải làm chính là bước tiếp về phía trước. Nếu bạn dừng lại với mưu đồ chứng minh bản thân với họ, vậy bạn vừa đánh mất thứ vốn thuộc về mình rồi. Bức thư 133. Khi bạn trở nên xinh đẹp, tiền trong túi đều tự thân nỗ lực kiếm ra. Bạn sẽ đột nhiên lĩnh hội được, lúc đó làm gì có thời gian mà suy tính thiệt hơn, đoán già đoán non, càng chẳng có thời gian phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Không mơ hồ, không ỷ lại, có tự tôn, đó chính là sức mạnh của bạn. Nếu bạn nở hoa, bươm bướm tự bay đến. Nếu bạn xuất sắc, trời tự an bài. Bức thư 134. Đến một độ tuổi nhất định, cần phải học được cách kiệm lời. Mỗi câu nói đều phải hữu dụng, có trọng lượng. Vui buồn không thể hiện trên nét mặt, gặp đại sự thì thản nhiên, có giới hạn của riêng mình. Bức thư 135. Mỗi ngày hãy tự nói với mình phải cố gắng khống chế cảm xúc, không buông lời phàn nàn, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và việc làm. Đây không phải là biến mình trở nên nhu nhược và không có cá tính, mà đang từ từ nâng cao bản thân.